cảnh vật ở đây như đã được một bàn tay nghệ thuật sắp xếp bài trí, đường nét, màu sắc vừa riêng biệt lại vừa hài hòa. Hai người ngồi lặng bên nhau khá lâu, chừng như đang bị xúc động trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Bỗng cô gái sực nhớ. Chết chữa! Chúng ta cũng nên có sự giới thiệu chứ. Tôi tên là Hiền. Thế còn anh? Tôi tên Liêu. Vậy gia đình anh Liêu ở đâu? Tôi là kẻ không gia đình. Thực ra là có. Cha mẹ tôi mất đã lâu. Tôi lại ra đi khỏi quê nhà quá sớm theo cách mạng. Cũng xem như là không có gia đình vậy. Hiền hắt ra hơi thở nhẹ nhẹ, muốn nói lên niềm đồng cảm với cảnh đời cô đơn của Liêu. Hiền cất tiếng cũng rất khẽ, như thể nói một mình. Chỉ biết sống với tình đồng đội, đồng chí. Hai người cùng lúc ngước nhìn lên trời. Đàn giang giang đang sải cánh ngang bầu trời. Mắt vẫn nhìn đuổi theo bóng giang giang. Trong kháng chiến, tôi còn là học sinh, có những đêm nằm khó ngủ, lắng tai nghe theo tiếng chó cắn, cứ nghĩ đến các anh đang trên đường hành quân, mưa gió rét mướt. Thương các anh, có nhiều đêm á, mẹ tôi bảo đốt lửa đi đón các anh qua làng nghỉ lại. Câu chuyện giữa Hiền và Liêu đang đi dần vào chiều sâu tình cảm, thì tiếng kẽn cơm chiều đã vọng lên, cắt đứt câu chuyện thâm tình buổi đầu của họ. Họ đem nhau xuống đồi khi mặt trời đã khuất sau dãy núi Yên Tử, để lại phía chân trời một hình rẽ quạt hồng hồng vàng vàng nguy nga. Lần đầu gặp Hiền trên gòn, Liêu liên tưởng đến hoa. Chẳng hiểu lần này gặp lại Hiền nơi đây, Liêu có còn tình cảm để nhớ tới hoa, cô gái nhỏ ở làng Phước Sơn đang chờ ngày anh về chăng? Chiều nào cũng như chiều nào, đứng trên lô cốt ở một góc đồi cao và nhìn xuống toàn bộ sân chơi khu an dưỡng, nơm chẳng khác gì những ngày hội thể dục thể thao. Các sân bóng chuyền, bóng rổ sôi động và thu hút khá đông khán giả. Các môn xà đơn, xà kép, nhảy cao, nhảy dài, hoạt động như các cuộc máy tự động. Các cô gái còn thêm môn nhảy dây, đủ các trò chơi nam nữ. Ấy là chưa tính đến những người thích bơi lội, đem nhau ra bờ sông Bạch Đằng. Cũng có những người muốn cùng nhau đi bách bộ, hiểu nhau bằng một vài tâm sự. Tất cả đang gội nắng chiều và tắm gió biển. Hiền Hiền đang có mặt ở đám nhảy dây. Cô đang ở trong vòng dây quay tít, hệt như một con chim vành khuyên lộn trong cái chuông hình bầu dục. Khi sợi dây quay tít nhất, chân Hiền không còn bén đất, cũng là lúc Liêu đứng ngoài thích chí thốt lên khen. Hay quá, đẹp quá, đẹp lắm đó. Nghe lọt tiếng Liêu, mặc cho dây quất vào chân, vào cổ, Hiền đứng phắt lại. Cô đưa tay gạt dội mồ hôi trán, niềm nở tươi cười với Liêu. Anh Liêu, anh tới đây đã lâu chưa? Cứ nhảy tiếp đi Hiền, trông đẹp lắm. Phải giữ lời hứa chứ. Các cô gái chung quanh lên tiếng ngay. Thôi, xin mời bạn Hiền ra ngoài mà nói chuyện, để chị em còn tiếp tục nhảy. Nào, đến lượt ai nào? Dòng dây bắt đầu quay tít như những cuồng tơ. Hiền và Liêu đã bên nhau về câu lạc bộ. Hiền vừa đi vừa rút mùi xoa lau mặt, xong lao đến đôi cánh tay trần mẫm miễu trắng trẻo. Mồ hôi đã dán vạt áo mỏng vào da, làm nổi lên thân hình đầy đặn khỏe mạnh. Liêu cắp nách một cặp vợt bóng bàn, tay khác tung tung qua bóng bàn. Anh hỏi Hiền, trông Hiền khỏe thế, sắp ra đơn vị chưa vậy? Vừa rồi tôi đã có ý kiến xin ra, xong chị em trong tổ bình là chưa có được. Phải tháng sau mới được. Cứ phải cố làm bộ khỏe mà sinh ra. Ở đây lâu sốt ruột lắm. Tôi cũng cảm như vậy. Nghỉ ngơi lâu á, sợ bị lạc hậu. Nhưng mà nếu ra ngoài á, người chưa được khỏe thì cũng không nên. Tôi nhớ công tác nghệ thuật quá. Có lẽ suốt đời tôi sẽ sống chết với nghề múa. Có lẽ Hiền mê múa cũng như tôi nghiện rau muống chẻ vậy. Hiền huých nhẹ khuỷu tay sang Liêu, cả hai cùng cười. Nắng chiều đẩy bóng hai người so le, lẻo đẻo đi theo họ, như để nghe lóm chuyện vui. Họ đến chỗ chơi bóng bàn ở câu lạc bộ. Mấy bàn bóng đều đầy ắp người. Nhờ có Hiền là gái, nên các ông anh cũng nể, nhường cho cô và Liêu chơi vài hiệp. Sau mấy phút khởi động ăn ý, Liêu bắt đầu ném bóng. Liêu vẫn quen chơi với phong thái đàng hoàng chững chạc, nhất là chơi với nữ giới. Đường bóng của anh càng tỏ ra rất hiền. bóng đi dài. Ngược lại, Hiền rất nhanh nhẹn, di chuyển sinh động và chuyên chơi bóng ngắn, bỏ nhỏ nhiều quả rất hiểm. Trận đấu giữa Hiền và Liêu bỗng trở nên hấp dẫn đối với khán giả xung quanh. Hiệp đầu Liêu thua, khán giả tỏ ra khuyến khích Hiền, động viên Hiền khá rôm rã. Cũng có người nghĩ bụng, chẳng qua thằng cha ấy nịnh đầm thả đi thôi, đường bóng nó đi đẹp lắm. Sang hiệp 2, Liêu thay đường bóng, Hiền hoàn toàn bị động, chống đỡ với đường bóng của Liêu thật quá vất vả. Anh không còn đánh bóng dài như hiệp 1 nữa. Quả bóng nào qua lưới sang bàn Hiền cũng xoáy. Có lắm quả xoáy trịch hẳn cả hướng đón. Rồi vào lúc bất ngờ nhất, Liêu tiêu những quả cháy bàn. Hiệp 2, Hiền thua. Đang chơi vào hiệp 3, Hiền dừng hẳn lại. Chẳng để ý đến những giọt mồ hôi trán, đôi mắt bồ câu nhìn thẳng vào Liêu. Anh chơi bóng bàn lâu chưa? Tôi biết chơi năm lên 9 lên 10. Hồi còn là học sinh tiểu học à? Tôi chưa hề biết sân nhà trường nhám hay là trơn nữa. Toàn là chữ học mót. Chơi bóng cũng học mót luôn. Dạo cái thời sống cụ bất cụ bơ ở thành phố Huế, chuyên đi nhặt bóng thuê cho người lớn đó mà. Hình như thể thao, món gì anh cũng có thể giỏi hết trơn á. Môn gì cũng biết thì đúng hơn. Tôi như con ngang ấy, bơi cũng bơi được, đi bộ cũng đi được, lặn cũng lặn được, bay cũng bay được. Song chẳng có môn nào giỏi hết. Mọi người xung quanh cũng phải phá lên cười vì câu trả lời rất hóm của Liêu. Cũng ít người biết chơi nhiều môn như anh nói. Bên ngoài có người lên tiếng. Nè, đề nghị chơi nốt cho hết set để anh em khác chơi nữa chứ. Cần trò chuyện gì á, mời ra chỗ khác đi ngang. Liêu và Hiền sực nhớ xin lỗi mọi người, không quên cảm ơn và cũng thôi không chơi bóng nữa. Họ vừa ra khỏi bàn bóng, vừa cầm racket quạt quạt vào ngực. Hai người lại ra ngồi ở chỗ cũ, ngọn đồi phía sau doanh trại. Ở đây, gió nồm từ biển thổi vào không bị khuất. Hai người đã ngồi xuống bên nhau, lặng im, như cố tình tận hưởng ngọn gió mát lành, quạt vào lồng ngực. Liêu liếc mắt sang Hiền, đôi mắt bồ câu đang dán vào khung trời cao lộng, khi như rõi theo một cánh chim chiều lạc đàn, khi như đăm đắm nhìn về một vì sao mới lóe sáng, đôi mắt thật thơ mộng. Mãi lâu sau, Hiền mới quay sang Liêu. Tối thứ bảy, được phép ra khỏi doanh trại, ta đi xem anh Liêu nhé. Cine hay văn công? Không phải màn bạc, và cũng chẳng phải sân khấu. Ta ra sông, xem trăng lên, tối thứ bảy đúng tuần trăng. Có gì đẹp bằng lúc trăng lên hả anh? Mặt trăng Hiền từ lên cao dần từ cửa sông, tỏa ánh sáng dịu dàng ngọt ngào cho thế gian. Mặt sông lăng tăng sóng gần, đón nhận ánh trăng cho được tráng kim. Trăng lên dần khoan thai, vàng vật như nín thinh, sợ rằng đồng đầy có thể làm trăng rụng mất. Thiên nhiên chìm đắm mơ màng. Lúc này đây, Liêu và Hiền đang bên nhau ngồi ngắm cảnh trăng lên bên bờ sông Bạch Đằng. Thì nơi xa kia, làng Phước Sơn, một miền quê đã trở lại yên ả sau chiến tranh. Những bánh xa quay tơ, xe chỉ cũng đang cần mẫn quay tròn theo đôi tay đẻo mềm của các cô gái. Hoa, Thình cùng các chị em vẫn có thói quen bên nhau cùng kéo sợi vào những đêm trăng sáng, vừa làm việc vừa hát dí. Âu cũng là một nét sinh hoạt văn hóa của thôn làng. Bóng trăng rọi qua dòm cây đang hoa lên tà áo nhiều màu của các cô gái. Cách mảnh sân kéo sợi của các cô độ dài ba khoảng giường, có một tớp thanh niên ngồi dưới gốc mít, tay cầm quạt mo cau, phe phẩy cất giọng dí. Nói rằng trăng sáng sao thưa, công anh nay đón mai chờ, nên chăng em cũng nói đừng làm ngơ cực lòng. Các cô gái kéo sợi đáp lại ngay. Thuở xuân xanh, anh không gắn bó, hội bây giờ em có chồng rồi, anh mới đón ngõ trao thư. Thôi thôi nhân ngãi chi giờ, em có chồng rồi như đạo bùa trừ giáng tay. Câu hát dòng thò đêm nay của các cô gái, phải chăng cũng là tình cảm thủy chung của họ khi đã nhận lời với ai? Ít ra thì cũng là tâm trạng của Hoa trong ngày tháng chờ mong gia diết này. Bên bờ sông Bạch Đằng, trăng rọi tỏ vào hai gương mặt Hiền và Liêu. Liêu liếc nhìn Hiền, không rõ đang có những suy nghĩ gì sau vầng trán nhỏ dưới lớp tóc con mềm mại rủ xuống. Đôi mắt bồ câu của Hiền với hai hàng mi dài sẫm lại trên gò má, đang đăm đắm nhìn về đâu. Rồi đột nhiên đôi môi mọc của Hiền hé cười. Sao người ta hay thề nguyện với nhau dưới trăng vậy anh Liêu nhỉ? Tôi cũng không biết. Núi có thể đổ, sông có thể thay dòng, còn trăng thì hết dơ lại đây, chẳng bao giờ cạn. Có lẽ là vì thế. Vậy anh Liêu từng thề với ai chưa? Liêu nhìn ra xa, về phía trước, cả một khung trời sâu thẳm. Dãy núi đá chạy từ bãi cháy về nhấp nhô, kéo dài từ một con tàu khổng lồ chạy không ngừng qua bao nhiêu thế kỷ. Cây hải đăng ở cửa biển vẫn lập lòe tắt đỏ. Liêu trả lời hơi ấp úng. Tôi chưa thề với ai, mà cũng chưa ai thề với tôi cả. Hiền ngồi làm thinh, Liêu cảm thấy như mình vừa nói dối, nên phải tâm sự cho bạn hiểu thêm về mình. Trước đây vài ba năm, tôi có yêu một cô gái ở làng Phước Sơn tên là Hoa. Mối tình đầu ấy khá đẹp, và tôi tưởng sẽ bền vững. Nhưng không ngờ, lần ra trận tôi ghé lại Phước Sơn để thăm Hoa. Chính là lần tôi gặp Hiền trên gòn đó, thì làng không còn nữa, bom đạn đã phá nát, gia đình cô ấy cũng đã dời đi nơi khác. Hiền dõi theo câu chuyện khá chặt chẽ, lên tiếng ngay. Rồi anh ngại không đi tìm à? Điều đáng ngại là chỗ này, nói là đau khổ mới đúng. Tôi đã gặp một người làng, họ cho hay là cô ấy đã lấy chồng, sắp có con. Liêu hắt một hơi thở dài, lòng bỗng bồn chồn cứ như chuyện mới xảy ra. Hiền hỏi. Do đó anh không dám tìm đến gia đình cô ấy nữa chứ gì? Đến làm gì nữa? Khéo không lại dớ được mấy cán chổi của chồng cô ấy không chừng. Anh quá lắm. Nói năng tàn nhẫn cả với mình. Hèn chi. Tôi nhớ dạo đó anh kiêu căng, cao đạo, hình như để giữ thủy chung với cô ấy. Có chuyện thủy chung thật sao Hiền? Sao lại không? Nhưng thôi, đừng có buồn nữa. Chẳng qua vì hoàn cảnh, chiến tranh, ai biết thế nào mà đợi, mà chờ anh. Hiền cúi xuống bước một nụ hoa, đưa lên ngắm qua ánh trăng, rồi như thể có chỉ trò chuyện với hoa. Còn tôi cũng như anh, trước đây đã đem lòng yêu một người là chiến sĩ khá đẹp trai. Liêu trở lại nhìn Hiền, trong khi Hiền vẫn nhìn vào nụ hoa trò chuyện. Tôi cũng chỉ gặp anh ấy mới có một lần, thậm chí chưa biết tên nhau, cho tới nay. Như thế đã là tình yêu sao? Vâng, là một tình yêu đơn phương, chỉ là yêu trộm, nhớ thầm. Mình biết lấy mình. Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? Gần đây đã được gặp lại nhau. Song trước mặt tôi, anh ta vẫn cứ làm thinh. Liêu càng nhìn rõ kỹ gương mặt Hiền, như cố đọc trong đôi mắt bồ câu đầy mơ mộng ấy cái điều bán tính bán nghi vừa nảy sinh trong lòng mình. Hiền lại lên tiếng. Anh Liêu, kể tiếp chuyện về anh nữa đi. Từ đấy, anh mang mãi vết thương lòng, chưa được ai băng bó. Hiền tựa hẳn mình vào Liêu, đầu như nghiêng vào vai Liêu. Người Liêu nóng rang, một sự thôi thúc đối với anh, Liêu lên tiếng. Hiền. Anh nói đi. Hiền có thể giúp tôi. Băng bó lại vết thương lòng. Và tiếc rằng anh nói với tôi điều đó hơi muộn. Tôi đã... Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tâm hồn Hiền lâng lâng. Liêu thở dài buột miệng. Tôi vẫn là người không may mắn. Hiền vẫn ở tư thế ngồi ngã hẳn vào Liêu, nhẹ đưa tay lên, mân mê ở ngực áo Liêu, cài lại cái khuy, vuốt cho ngay ngắn cái nắp túi áo. Cô cước dịch lên, thấy rất rõ nét mặt anh đang buồn. Dưới mái tóc quăng rủ xuống trán, đôi mắt sáng của Liêu giờ trở nên sâu thẳm và đang nhìn về tận đâu đâu ấy, vô định. Hiền choàng cả hai tay và ôm lấy khổ vai rộng của Liêu thầm nói. Con người rừng của em ơi, sao anh thật thà đến thế? Bỗng một anh bộ đội từ bến đò đi lên, bâng qua bãi dâu, dáng dồi dã đi vào làng. Thình và Hoa đang cắt cỏ ở mé gò cao. Vừa lúc Thình ngừng tay, trông thấy bóng anh bộ đội nọ, liền nhìn theo gọi to. Hoa ơi, ai giống anh Liêu về kia kìa. Hoa đứng lên, đưa tay che nắng, nhìn về hướng tay Thình trỏ. Đâu, đâu nào? Kìa, quá bãi dâu, sát bìa làng ấy. Hoa nao nao trong lòng chớp chớp mắt, bán tin bán nghi, nhìn theo bóng anh bộ đội, cũng cao cao, mảnh khảnh tựa liêu, đi hút vào làng. Cùng lúc Hoa và Thình quay lại nhìn nhau, Hoa đỏ mặt cảm thấy xấu hổ. Thình tự quẹt tay vào má mình, có ý nói với Hoa. Thẹn này, thẹn này. Hai người trở lại cắt cỏ. Có thể Thình không còn nghĩ gì thêm về anh bộ đội đi dội vào làng ấy. Còn Hoa, lòng dạ càng xuống sang, tay cắt cỏ, mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía làng, như thể nhìn thấu anh bộ đội bước chân vào ngõ nhà ai. Hoa bỗng ngừng tay, gọi to lên. Thình ơi, mình bị đứt tay, có gì băng được không? Thình bỏ liềm chạy ngay tới, xé chiếc khăn mùi xoa, buộc tóc, rít chặt ngón tay Hoa đang chảy máu. Tôi biết mà, hồn dí để cả và anh bộ đội kia rồi. Hoa đưa tay phải, đấm đấm mấy cái vào vai Thình. Này, này, thôi cô hả, nhanh lên đi, về mà bóc bánh người đi phép, nhớ có phần mình với nhé. Không cần phải giấu bàn phút giây sốt ruột của mình, cỏ chưa đầy gánh, Hoa đã vội vàng. Thình ơi, đầy cỏ chưa, về đi thôi. Hoa về trước, cẩn thận không thì hai chân lại dấp nhau đây. Thình đứng lên, nhìn theo Hoa gánh cỏ lóc xóc, chạy trên đường về làng. Hoa đặt cỏ xuống sân, bước vội vào nhà, đảo mắt nhìn quanh hỏi mẹ. Mẹ ơi, có anh bộ đội, người làng mình về phải không mẹ? Tiếng bà mẹ từ trong nhà vọng ra. Thằng Bình chứ ai, nó về phép, nó hẹn sẽ lại chơi ngay. Có chuyện gì đó, nó nói với mày ấy. Hoa dứt nón vào bên góc nhà, ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt bơ phờ, mồ hôi tứa ra trên trán chẳng buồn quạt. Người ta về đông về tây, sao chẳng thấy anh Điêu về? Hoa nói một mình. Bà Nhương từ nhà trong đi ra, thương con chép miệng. Lời nói đổ xuống sông, xuống bến, không hiểu nó có còn không. Hoa tái mặt. Sao mẹ nó gỡ thế? Anh Liêu không chết, nhất định anh ấy sẽ về nay mai mà. Bà Nhương đứng tựa cột thở dài. Mẹ cũng tin như thế. Ngoài sân, Bình đã đến đúng hẹn, chững chạc trong bộ quần áo bộ đội. Túi quần dắt cái khăn mặt, bông trắng tinh, ra chiều lịch sự. Hoa hứng hở ra sân đón Bình, giật cái mũ lưỡi trai trên tay Bình đội vào đầu mình, học đòi làm bộ đội. Bình cười. Thôi xin cô, thích làm lính lắm sao? Tôi đây nè, bở hơi tay rồi đây. Chi, không thích mà yêu lính. Bà Nhương đón ở cửa, vuốt từ mái tóc hoe đỏ đến cái gấu áo bộ đội trên mình Bình, khen. Dạo này cháu cao lớn lên nhiều, ngắm cơm cụ Hồ có khác. Bình ơi, trong mình có thay đổi gì không? Vẫn là Hoa năm nào, lấy chồng vẫn rồi đó. Bình ngồi vào phản, nhìn quanh nhà. Hoa ngồi xuống cạnh Bình, quạt cho Bình bằng quạt lá cọ, lòng đắn đo. Không biết nên nói chuyện gì đây, có nên hỏi đến tin tức anh Liêu chưa? Có thể cậu ấy biết. Vừa lúc bà Nhương hỏi. Dạo nào bảo là cháu đi thanh niên xung phong, sao bây giờ là đi bộ đội? Chuyện rắc rối lắm ạ. Để rồi cháu kể cho bác nghe sao. Hoa, lần ở mặt trận có tìm được anh Liêu không? Không phải, là một ông già cấp dưỡng khác, cũng là tên Liêu. Chẳng qua, mình trông thấy anh ta rõ ràng, chắc là đã đi rồi, hoặc là Hoa nhầm đơn vị đó. Bình bưng bát nước, bà Nhương mời, tu một hơi nói tiếp. Chuyện là thế này, cháu đang làm nhiệm vụ giữ kho ở Thà Khẹt á. Khi địch tấn công chiếm lại, bộ đội bảo đốt kho để rút lui. Cháu không nghe. Sau đó, cháu thấy anh Liêu đến. Anh ta không biết cháu. Anh ta ra lệnh nộp chìa khóa để bộ đội chuẩn bị đốt kho. Cháu cũng không nghe luôn. Thế là anh ta hạ lệnh cho bộ đội trói cháu lại bên gốc cây để tiến hành công việc. Sợ quá cháu phải chịu thua và xin đi theo bộ đội luôn. Hoa vui thích câu chuyện hỏi. Anh Liêu cấp dưỡng mà cũng ra lệnh cho bộ đội, Bình bịa rồi. Nói dối thì mình biết. Dạo này anh ấy tiến bộ lắm, làm đại đội trưởng hẳn hoi á nghe. Đôi mắt đen của Hoa chớp chớp. Giỏi nhỉ, đại đội rồi. Bà mẹ hỏi. Thế bây giờ anh Liêu ở đâu? Sao cháu về mà không rủ anh ấy về cho bác luôn? Đánh nhau mãi gần Hòa Bình thì anh ấy bị thương phải nằm viện mặt trận á. Cháu được bổ sung về đơn vị khác. Chưa kịp trò chuyện được gì với anh ấy luôn. Anh ấy đánh giặc giỏi lắm, cả trung đoàn đều khen. Trận Thà Khẹt là nhờ anh ta đó nghe. Cả đại đội hả đã ra khỏi vòng dây của 12 tiểu đoàn địch. Vậy anh Liêu bị thương có nặng không? Nặng lắm. Nhưng mà nghe tin nay đã bình thường rồi, đang nghỉ ở đoàn an dưỡng, vừa mổ lại vết thương lấy đạn ra. Hoa buồn nghĩ đến Liêu. Trách gì mà không thấy về, hòa bình rồi chứ phải đâu. Tội nghiệp. Mọi người lắng lại một lúc, Bình cúi xuống nhìn đôi chân mình đang đung đưa, đôi giày vải cọ vào nhau phát ra tiếng kêu cót két. Bỗng Bình ngước lên hỏi một câu làm Hoa và bà Như đến điếng cả người. Hoa cũng chưa có đám nào hả? Chờ anh Liêu chứ còn đám nào nữa. Hoa tỏ ra vô cùng lúng túng trước câu hỏi của Bình, làm cứng mà trả lời vậy thôi. Nhưng chính câu trả lời của Hoa đã làm Bình bối rối. Anh ta như định nói ra một điều gì thật là khó nói. Nhưng rồi cuối cùng thương bạn, Bình cứ phải nói thật với bạn cái điều mình vừa nghe được. Cháu là cháu nghe tin vậy nè. Nhưng mà không có chính xác lắm đâu nghe. Hình như anh Liêu đã yêu một cô văn công ở đoàn an dưỡng rồi. Hoa tái mặt. Thật không Bình? Bà Nhương gượng nhẹ hỏi. Cháu nghe ai nói lâu chưa? Cũng mới thôi hà. Đơn vị cháu có người an dưỡng ở chỗ anh Liêu á, mới về. Vui mồm ngồi kể chuyện của văn công xinh đẹp nào đó, lại bật ra chuyện anh Liêu. Cũng chỉ là tình cờ thôi. Hoa không còn giữ được bình tĩnh nữa, toàn thân run lên bần bật, định mở miệng nói điều gì đó. Cô lại bật khóc. Anh Liêu! Không kìm nổi xúc động đau khổ, Hoa bỏ Bình ngồi lại với mẹ, chạy vào trong nhà, nằm ấp mặt xuống giường, nấc lên từng chập, cứ như đứa trẻ bị đòn quan. Bà Nhương cũng chỉ biết ngồi lặng, lắc đầu, thở dài. Bình nói thêm với bà Nhương. Cháu sẽ bàn với Hoa, gửi thư ngay cho anh Liêu xem thực hư ra làm sao. Những nếp nhăn trên gương mặt già nua của bà Nhương như càng dày thêm, có điều gì cay đắng thì phải. Bác cũng không hiểu thế nào nữa. Một hai, nó cứ nói là chờ đợi anh ấy. Bây giờ theo bác, cháu nên vào nói với nó, hãy bình tĩnh, khuyên nó một lời. Bác thương nó quá. Bình vào nhà trong, dè dặt, đến đứng cạnh giường Hoa đang nằm nức nở, anh giữ cho giọng nói của mình không lay buồn. Hoa, tôi biết địa chỉ anh Liêu. Anh ta đang ở đoàn 99, an dưỡng, ở Quảng Yên. Hoa hãy thật bình tĩnh mà biên ngay cho anh ấy một lá thư nghe. Bình ơi, lẽ nào là như vậy? Bình có tin như thế không? Anh ấy từng bảo tôi, chờ mà, tôi vẫn chờ anh ấy về. Lẽ nào? Sao có chuyện như thế được? Bình nghe ai nói vậy? Không. Thì cũng chỉ là tình cờ, tôi biết tin đó. Tôi không tin là như vậy. Anh Liệu, em vẫn đang chờ anh mà. Câu chuyện khổ đau của Hoa đã có một số người trong làng biết, và kẻ thính tai nhất là bà Thành. Vào ngày hôm sau, bà Thành đã lưng la sang chơi nhà bà Nhương. Trong khi Hoa không còn nghĩ gì đến ăn uống, nằm lì trong nhà khóc sưng cả mắt, không dám bước ra khỏi cửa. Nghe bà Thành tìm cách hỏi han mãi, bà Nhương đành trả lời. Cũng chỉ mới nghe thằng Bình về phép nói, hình như anh Liêu mà con qua từng hẹn chờ đợi, giờ đã tìm hiểu một chị văn công rồi. Bà Thành chép miệng làm bộ thương cảm. Người thiên hạ, người tứ xứ là thế đó. Thân anh như con chuồn chuồn, nơi mô vui thì đậu, nơi mô buồn thì bay. Vui mồm thì họ hứa yêu thương, đi ra thiếu chi nơi hơn mình. Bà Nhương sầu muộn. Cha mẹ không ép được con, nên tôi đã thuận cho nó chờ anh Liêu. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã cứu sống nó, lại có ý định xây dựng với nó. Con qua thì cũng tỏ ra thương yêu anh ấy. Lứa đôi như thế là đẹp. Tình nên tình, nghĩa nên nghĩa. Ai ngờ, chuyện cứ như mía có sâu giữa đốt vậy à. Bà Thành nông hai bàn tay vào tà áo rồi bước vào nhà trong, ngồi xuống cạnh giường tìm lời an ủi Hoa. Thôi cháu à, con không nghe mẹ nghe cha là thế đó. Nhưng chuyện đã rồi, có khóc than mấy thì anh ta cũng chẳng biết mà trở lại. Không lấy được họ, mình cũng chẳng ế mà. Hoa vẫn nằm quay mặt vào vách, tóc rối xõa trên gối. Bà Thành nhẹ đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối của Hoa. Thôi, bán buồn mua vui cháu ạ. Không lấy chồng xa, ta lấy chồng gần. Càng vui cửa vui nhà, tắt lửa tối đèn, có mẹ có con, có chị em làng xóm. Bà Thành định tranh thủ lúc Hoa đau khổ, có thể dễ yếu lòng tấn công thêm một lần nữa, mong kéo Hoa lại gần chế luyến, con cưng của bà. thấy đôi vai Hoa như đang rung rung, kìm dần tiếng khóc, bà Thành đắc ý hy vọng. Kể ra cũng tủi thân, công lao cháu mấy năm trời chờ đợi, anh ta thật là giả dối, bạc bẽo. Ơi mà nhưng chẳng cần, cháu à, mình có danh dự của mình, con trai làng này thiếu chi đứa vừa đôi phải lứa cháu. Thằng Luyến nhà bác sắp về á, nó cũng đang hy vọng ở cháu đó. Nghe bà Thành tìm lời an ủi mà cứ như cầm dao bầu chọc vào ruột, không chịu thấu nữa, Hoa liền ngồi phắt dậy, nét mặt trở nên giận dữ. Tôi cấm bà nói xấu anh Liêu, bà không có quyền nói gì về anh ấy hết á. Bà thôi cái kiểu mà nói năng ấy đi, xin bà để cho tôi được yên thân đi. Bà Thành cục hứng, nhếch mép cười một nụ cười nhạt hơn nước ốc. Bà lại nong đôi bàn tay vào thân áo, lê đôi guốc lẹp kẹp đi ra khỏi chỗ Hoa ngồi. Tại An Dưỡng, đêm nay trời giông nên ít ai chơi bên ngoài. Nhóm chơi tổ tôm, nhóm đánh tú lơ khơ, cờ tướng, đập quân chí chát. Cũng có nhiều người nằm dài đọc sách. Phụ nữ thì đang lát khâu giá. Có nhiều cô cây cú với ắc rô, ca cơ. Ở câu lạc bộ, một số chị em đang tập hát, chuẩn bị tiết mục cho liên quan văn nghệ. Ngọn đèn trên trần nhà đang chiếu sáng vào ngót chụp gương mặt những cô gái tươi trẻ với những đôi mắt liêm diêm, những biện hát tươi tắn. Cô gái ôm đàn guitar, đứng bên phải tốp ca, có hai dải tóc đuôi sam chạy dài xuống ngực là hiền. Đôi bàn tay mềm mại của cô lựa phím, dây đồng rung lên ngâm thanh trầm bổng ấm áp, đệm cho chị em hát Caterina gửi người chiến sĩ biên thùy, một bài dân ca tình tứ của nước bạn. Tiếng đàn giọng hát tỏa ấm gian phòng. Bỗng có tiếng gõ cửa nghe mạnh khẩn cấp. Hát xong rồi mới có một người lên tiếng. Vào đi! Cánh cửa hé mở, một thanh niên xuất hiện, thoáng thấy đầu tóc quăng, hiền thừa biết là ai, mỉm cười. Liêu lên tiếng. Xin lỗi các đồng chí, cho tôi gặp Hiền ạ. Hiền kìa, ra đi! Hiền trao đàn lại cho người khác, đỏ tay, hơi ngượng ngùng đi ra với Liêu. Ra tới sân, Hiền âu yếm phê bình. Nè, lần sau anh nên biết ý tứ, kín đáo một tí. Cứ công khai kiểu này, người ta cười em đó. Vậy có việc cần gặp Hiền ngay. Hiền hiểu được trong lời nói và thái độ của Liêu, có điều gì đó không bình thường hỏi. Gặp nhau bao lâu? Có thể lâu. Vậy để em vào, báo với các chị em nghỉ tập nha. Được, tôi chờ ở đây. Đêm nay không có trăng, chưa lên thì đúng hơn, còn sau thì hầu hết bị mây che khuất. Cả bầu trời mây gần dãy tê tê mang mát. Hiền ở câu lạc bộ đã trở lại và đang cùng Liêu đếm bước trong bóng đêm xám xịt màu chì. Hiền đi sát Liêu, chốc chốc lại nhìn ngước lên mặt anh. Cô đọc sớm được điều có vẻ không lành vừa đến với Liêu, còn có thể cả với Hiền. Bước chân hai người nặng nề đi trong gió. Gió cuốn bụi quất vào tường, cửa doanh trại nghe ràng rạc. Ánh đèn đóng từng ông vuông màu vàng, hàng dãy dài trên tường doanh trại. Ánh đèn các ô cửa giọt ra cứ như lia như quét, cản giữ bước chân của hai người. Liêu và Hiền lặng lẽ đem nhau lên ngọn đồi phía sau doanh trại và cùng ngồi vào chỗ cũ mà họ vẫn quen ngồi trò chuyện. Giờ đây, họ đang ngồi bên nhau, không còn bồi hồi bâng khuâng nữa, mà trong lồng ngực, mỗi người như có chứa một thứ gì, giống như chất nổ, chất cháy, đến là khó thở. Cây hải đăng vẫn thủy chung với tàu thuyền, bến bờ, lập lòe khi tắt khi đỏ. Dòng sông Bạch Đằng trở nên vắng lặng, dãy núi đá trầm mặc soi bóng xuống sông. Chỉ có chân trời phía tây sau lưng họ là đang có sấm chớp liên hồi. Như thể không chịu đựng được nữa cảnh im lặng nặng nề, Hiền phải lên tiếng hỏi. Chắc có chuyện chẳng lành phải không anh? Liêu cúi mặt chưa trả lời được. Trời bỗng dưng tắt gió, khí hậu trở nên đột ngột oi bức. Có thể gió đổi chiều và cũng có thể giông sắp cuốn đến nơi đây. Liêu trao cho Hiền một tờ giấy và đưa tiếp cái đèn pin đem theo. Hiền run run hai bàn tay đón nhận những thứ Liêu trao cho. Biết rằng, đang tiếp nhận một chuyện gỡ, một điều bất hạnh. Cầu Chúa. Tờ giấy Liêu vừa trao cho Hiền chính là thư mà anh nhận được sáng nay, thư của Hoa. Khi cầm lá thư, đọc thấy tên người gửi, Liêu mừng quýnh lên xé dội thư. Lá thư ngắn ngủi đã làm cho tình cảm Liêu quay cuồng đảo lộn, đầu óc căng lên một cách đột ngột. Liêu có cảm giác như đứng trước một vùng gió xoáy. Vừa nhận được thư, Liêu đứng ngay tại thềm nhà đọc luôn. Chừng như bây giờ anh chỉ đủ sức bước vào đến dáng nằm để giật mình xuống trong bãi hoải rã rời. Bữa trưa và cơm vào miệng mà như ăn trấu ăn cát. Thường lệ buổi chiều, Liêu có thể ra chơi thể thao, đi dạo với bạn bè, giới hiền. Chiều nay, một mình anh bỏ ra khỏi doanh trại, đến ngồi ở quán cà phê. Và có lẽ, cà phê vẫn rất dễ chịu hơn bất cứ một tiếp xúc trò chuyện nào đối với Liêu lúc này. Đến tối, cho dù đã được Hiền báo trước là cô bận tập hát, Liêu vẫn quyết định tìm gặp Hiền. Lá thư và ánh sáng ngọn đèn pin trên tay Hiền cứ rung lẩy bẩy như giông đang đổ đến. Những dòng chữ mực tím đậm nét cũng đang rung theo ánh đèn. Anh Liêu, gần 3 năm nay, bây giờ em mới có địa chỉ mà viết thư cho anh. Địa chỉ Bình, người làng em về phép cho biết, không rõ ràng chắc chắn mấy, nhưng em cứ gửi may ra thư đến được tay anh. Anh ơi, nghe nói anh có người yêu mới rồi phải không? Quên em rồi hả anh? Anh nói anh thương em, hãy chờ anh về, em vẫn nhớ và chờ đợi anh. Hay là hồi trước yêu em, anh còn là một cấp dưỡng, bây giờ anh tiến bộ thành trung đội, đại đội, nên đã quên em rồi, yêu người khác có học thức cao. Đằng đẵng 3 năm chờ đợi anh, riêng mình em chịu đau khổ, em không biết có tin được lời Bình nói không. Đọc đến đây, nước mắt Hiền chảy trượt qua má, nhỏ xuống lá thư. Dũng là cô gái đa sầu đa cảm, Hiền không sao cầm nổi nước mắt. Hẳn rằng, lá thư trên tay Hiền thấm 2 lần nước mắt. Hiền đọc tiếp. Thư em viết lộn xộn, yêu anh trong kháng chiến Trường Kỳ, không biết đến bao giờ anh trở lại, người bộ đội sống rầy đây chết mai. Vậy mà em chẳng hề nghĩ đến, chỉ một lòng chờ đợi anh. Chẳng lẽ bây giờ anh nỡ phụ em? Đừng bỏ em tin rằng anh vẫn thương em như trước, em cũng vậy. Nhận được thư này, trả lời ngay cho em, chờ thư anh từng ngày từng giờ. Quảng Bình ngày, em của anh, Phan Thị Hoa. Đọc xong thư, Hiền tắt đèn, cắn môi, ngồi lặng. Nhận biết được lòng mình đang tê dần, nghe tiếng tim mình đau đớn, thổn thức. Vẫn cầm lá thư và cây đèn trên tay, Hiền cúi đầu chưa nói được với Liêu một lời nào. Liêu cũng vậy, cúi đầu như kẻ đứng trước vành móng ngựa chờ lời phán xét. Thời gian chậm chạp nặng nề trôi. Chớp lóe sáng, một tiếng sét nổ xé trời. Cả Hiền lẫn Liêu đều giật mình. Vẫn chưa ai nói được với ai một lời nào. Tiếng sấm rền từ góc trời phía tây dội đến từng lúc, nghe như phát ra từ một sự đổ dở nào đó. Thế rồi, Liêu ngước lên, nhìn ra xa xôi, nói giọng thú tội. Tôi không ngờ, Hoa vẫn chờ. Thì ra ai đó đã nói sai, để tôi phải... Trong khi đó, Hiền bó gối gục đầu vào cánh tay mình, hình như không kìm nổi nữa. Đôi vai tròn của cô đang rung lên cùng với những tiếng nấc. Liêu lúng túng bối rối. Hiền, tôi xin Hiền, đừng nên... Bây giờ Hiền mới ngước lên với Liêu, giọng đầy nước mắt. Em khóc cho người con gái, 3 năm trời chờ anh, khóc cho cả mối tình đầu của em. Hiền à, tôi không phải là Sở Khanh. Sự tình đã sao tôi đã kể cho Hiền nghe. Đàn ông các anh. Tôi thề. Hiền nhìn thẳng vào mặt Liêu. Anh lại định thề thủy chung suốt đời với tôi sao? Không, tôi thề rằng không bao giờ tôi biết lừa dối ai. Đã dần qua phút xúc động, Hiền bình tĩnh hơn trong từng lời. Vậy bây giờ anh nghĩ sao? Nói cho Hiền hay. Bỗng đêm lúc một dày đặc, nặng nề như một cái chảo khổng lồ úp chụp xuống mặt đất. Chớp từ phía sau rọi tới, càng làm cho gương mặt Liêu cũng như Hiền nặng trĩu u ám. Mới ngày nào cũng trên ngọn đồi này, ở chỗ ngồi quen thuộc này, hai người từng trao đổi tâm tư, đã dẫn đến tình yêu ở buổi chợ trăng lên. Tưởng rằng mối tình của họ sẽ đẹp mãi cảnh trăng nước. Hẳn rằng chưa bao giờ, dẫu chỉ trong khoảnh khắc, họ nghĩ sẽ có bão táp đến với tình yêu. Trước Hiền bây giờ, sao Liêu có tâm trạng như mình là đứa em nhỏ vụng về, đã nhỡ làm một việc sai, chờ những lời quở mắng nghiêm khắc của chị. Anh Liêu, khi thổ lộ tình yêu, có thể khó nói. Nhưng bây giờ, anh là người đàn ông. 2 phút, 3 phút, kim đồng hồ chậm chạp quay vòng trên tay Liêu. Hiền lấy mùi xoa thấm nước mắt. Đoàn cô nhìn vào mặt Liêu. Qua ánh chớp nhìn không rõ lắm. Chừng như cũng có nước mắt đọng ở khóe mắt Liêu. Hiền thấy chạnh lòng, thương Liêu, đưa khăn lên, thấm nước mắt cho Liêu. Liêu hơi giật mình, sao mình yếu đuối đến thế? Liêu bỗng ngồi ngay người lên, choàng cánh tay rắn rỏi của vai Hiền lấy mạnh. Hiền! Dạ! Anh nói thế này với em, mà chính lòng anh cũng vô cùng dây dứt. Em có thể tha thứ cho anh được không? Anh biết, không phải chỉ mới những ngày gần đây mà em đã thầm yêu anh từ hồi hai đứa chưa biết tên nhau. Nhưng mà anh đã nói lời yêu thương trước với Hoa. Hoa cũng đã yêu anh, chờ anh. Đọc thư Hoa, hẳn em đã biết. Anh không thể bỏ Hoa được. Anh biết, anh có lỗi nhiều với em. Đã lại có gì ngập ngừng trong Liêu. Chính anh cũng phải chịu khổ đau mà. Hiền lại ứa nước mắt. Anh nói tiếp đi, em nghe đây. Anh tin rằng em sẽ có nghị lực của người quân nhân. Còn Hoa, người con gái nông thôn, đã nhiều năm chờ đợi anh. Hiền vẫn đang khóc trong cánh tay Liêu. Cô nhìn như soi gương vào mắt Liêu. Cô đưa tay nhẹ vuốt lên mái tóc rễ tre rối bời của Liêu. Chực như cô rất thương Liêu, không muốn để anh bị giày vò nhiều. Tình yêu thật là khó xử. Nhưng thương anh, ai mà không đau lòng trước mất mát đổ vỡ. Hiền cố lấy hết bình tĩnh, cứng rắn để nói, nhưng không được, tiếng khóc đã lại đi trước. Cô áp mặt vào ngực Liêu mà nấc lên từng hồi, đôi cánh tay mềm mại thường ngày uốn éo trước mắt Liêu, ném quả bóng vào rổ cũng đẹp, giờ như siết chặt lấy mình Liêu không muốn rời. Liêu chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc Hiền. Tiếng nói của Hiền đang cố chen tiếng khóc. Thôi, anh Liêu, anh xin phép mà về với Hoa. Em sẽ ráng chịu một mình nhận lấy khổ đau. Thật sự bây giờ nước mắt Liêu mới nhỏ giọt nóng hổi xuống má Hiền. Vừa thương vừa cảm phục đối với Hiền, cũng không phải không xót xa khi phải dứt tình với Hiền. Không rõ hai người còn ngồi lại bên nhau cho đến bao giờ. Kẻng ngủ chừng như đã vang lên trên doanh trại từ lâu, đèn điện nơi tỉnh lẻ này cũng đã tắt. Thế rồi sau đấy 10 hôm, vào một buổi mai trên bến dân đồn, nắng sớm chan hòa đó đây, không gian được nhuộm một màu hồng phơn phớt. Gió từ biển xa đưa vào lồng ngực từng con người một cảm giác mát ngọt. Sông Bạch Đằng mở rộng lòng cho hàng trăm cánh buồm chạy giác gió ra khơi, kết hợp nghỉ phép và nhận công tác ở đơn vị. Liêu được về thăm Hoa, anh đang siết chặt tay bạn bè nói lời giã biệt. Dưới bến sông, chuyến tàu thủy Hồng Gai, Hải Phòng, máy vẫn nổ đều, cất tiếng còi thúc giục. Chờ Liêu tạm biệt với bạn bè xong, Hiền trao ba lô cho anh. Khoác ba lô vào vai, hai bàn tay Liêu nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ mềm của Hiền, không nói nên lời. Hiền cắn môi, muốn kìm nước mắt lại từng giây nghẹn ngào. Cầu tàu đã hết người lên xuống, đau khổ trào lên tiếng nói, giọng Hiền run run. Anh về, hạnh phúc tốt đẹp. Liêu cố lấy giọng rắn rỏi. Chúc Hiền vui mạnh, tình bạn chúng ta bền vững nghe. Liêu bước xuống tàu, con tàu lại tu còi giang giang, nhổ neo quay mũi, rẽ sóng về Hải Phòng, để lại bến dân đồn vắng lặng. Liêu ngoái lại với bến. Trên bến, người đứng lại sau cùng là Hiền, người bạn gái quý giá của Liêu đang dậy chiếc khăn ướt nước mắt giả biệt anh. Thuyền bè hai bên sông như đang chạy lùi lại sau con tàu. Trên mặt nước, những chiếc phao dẫn đường đỏ đỏ trắng trắng, quay mình trên mặt nước, hớn hở chào khách trên tàu. Liêu ngồi trong tàu, hình dung giờ phút về đến làng Phước Sơn. Hoa đang ngồi dệt, với cả con thoi, dùng chạy ra đón anh với đôi bờ chè màn hảo xanh tốt. Đôi mắt đen dương to, chảy dòng nước mắt yêu thương và hờn dỗi. Anh dang rộng vòng tay đón Hoa, Hoa áp má vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập rộn ràng. Lúc bấy giờ sẽ hỏi, Hoa, anh có lỗi nhiều với em. Hoa ngước mặt lên nhìn anh, lắc đầu, dành môi thắm run run xúc động. Không, anh về với em đây rồi. Về với Hoa, với làng Phước Sơn, về với mùa hoa vẽ nồng nồng say say hương thôn dạ. Con tàu rẽ sóng trên sông, sóng đua nhau chạy dạt vào bờ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần cuối tiểu thuyết Mùa Hoa Vẽ của nhà văn Văn Linh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.